Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Tử Cục. Tiêu Bảo Chủ cười khổ một tiếng, nói ra, chuyện nào có đáng gì? Kỳ thật đối với Tiêu Mỗ mà nói, mỗi một lần tuần hoàn, đều là lần đầu tiên, bởi vì tuần hoàn bên trong, Tiêu Mỗ trí nhớ, cũng sẽ trống rỗng. Cái gì? Khương Sầm sững sờ, nếu như Tiêu Bảo Chủ trí nhớ cũng sẽ trống rỗng, như vậy hắn và Hoa Đào Bảo những thôn dân khác đồng dạng, đều vĩnh viễn bị vây ở cái này tuần hoàn bên trong. Căn bản không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần tuần hoàn, cũng không biết mình đến tột cùng tại năm nào tháng nào. Bởi vì mỗi một lần tuần hoàn, đối với bọn họ mà nói, đều là lần đầu tiên. Tiêu Bảo Chủ biết rất rõ ràng đó là một tuần hoàn. Vì cái gì không muốn nhảy ra ngoài? Khương Sầm hỏi, chẳng lẽ không có cách nào nhảy ra tuần hoàn? Tiêu Bảo Chủ lắc đầu nói ra, cái này tuần hoàn, chính là Tiêu Mỗ chính mình bố trí xuống. Khương Sầm lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng hắn không có hỏi thăm. Đã Tiêu Bảo Chủ đã muốn thừa nhận, như vậy hắn hơn phân nửa hội nói ra nguyên do. Quả nhiên, Tiêu Bảo Chủ thở dài, tiếp tục nói, Triết Kinh có việc gì trong người, thỉnh thoảng hội đau đầu thậm chí ngất. Tiêu Mỗ dùng trong thần thức xem, phát hiện nàng trong đầu có một quả trứng gà lớn nhỏ u nang. Lớn như vậy u nang, linh đan diệu dược cũng khó có thể hóa giải, chỉ có thể phá vỡ đầu lâu, đem đào ra. Tiêu Bảo Chủ mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Có thể nghĩ, quá trình này ở bên trong, nàng chịu lấy rất nhiều khổ. Đào đi u nang hậu, nàng có thể không tỉnh dậy, cũng là không biết, nói không chừng như vậy, an nghỉ bất tỉnh. Khương Sầm nhẹ gật đầu, mặc dù là trên địa cầu khoa học kỹ thuật xã hội. Lớn như vậy, u nang, rất có thể đã cùng rất nhiều thần kinh sinh trưởng dây dưa cùng một chỗ. Giải phẫu lúc phong hiểm rất lớn, hoàn toàn chính xác có khả năng trở thành người sống đời sống thực vật. Vô pháp tỉnh lại, Tiêu Bảo Chủ tiếp tục nói, nhưng mà, cho dù thành công đào ra u nang, Triết Kinh cũng chỉ là một phàm nhân, nàng thọ nguyên cuối cùng có hạn, lại có vài chục năm, nàng cuối cùng đem buông tay nhân gian. Tiêu Mỗ không đành lòng nhìn thấy sinh ly tử biệt ngày đó, nhưng cũng không thể tránh được. Thẳng càng về sau, Tiêu Mỗ mang theo Triết Kinh du sơn ngoạn thủy lúc, trong lúc vô tình phát hiện cái này phong ấn không gian. Hơn nữa tại đây trong không gian, nhặt được một quả mảnh nhỏ. Nghe được mảnh nhỏ hai chữ, Khương Sầm lập tức trong nội tâm vừa động. Cái dạng gì mảnh nhỏ? Khương Sầm vội vàng hỏi. Hẳn là việc của người nào đó đao kiếm loại pháp bảo mảnh nhỏ. Tiêu Bảo Chủ nói ra, chất liệu phẩm chất rất cao, cơ hồ vô pháp hư hao. Hơn nữa, Khương Sầm trong nội tâm lập tức kích động lên. Căn cứ Tiêu Bảo Chủ miêu tả, hắn phát hiện mảnh nhỏ, rất có thể là một cái khác tấm ngũ hành tiên kiếm tàn kiếm mảnh nhỏ. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục nghe Tiêu Bảo Chủ nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, hơn nữa Tiêu Mỗ vẫn còn phong ấn trong không gian, phát hiện một cái không biết tên thượng cổ trận pháp, nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ cần đem thần bí kia mảnh nhỏ trong trận pháp, cổ trận có thể kích phát về sau, cái này phong ấn không gian, vậy mà sẽ phát sinh thời gian thác loạn, rõ ràng đã muốn phát sinh qua sự tình, vừa nặng đầu lại đến một lần. Hơn nữa, Tiêu Mỗ còn phát hiện, chỉ có đang ở trận pháp bên trong, mới có thể giữ lại trí nhớ. Nhìn thấu này thời gian thác loạn, nếu như người tại trận pháp bên ngoài, sẽ cùng cái này phong ấn không gian, cùng một chỗ bị trọng đưa, trí nhớ bị trống rỗng, căn bản không có khả năng chênh lệch ra mình đã không hiểu thấu tiến hành rồi một lần thời gian thác loạn. Nghe được Tiêu Bảo Chủ lời nói này, Khương Sầm càng thêm khẳng định, Tiêu Bảo Chủ phát hiện mảnh nhỏ, tựu là mình muốn tìm tàn kiếm mảnh nhỏ một trong. Tiêu bảo chủ tiếp tục nói, Tiêu Mỗ tiến thêm một bước thăm dò đi sau hiện, nếu như đem mảnh nhỏ một mực trong trận pháp bất động. Trận pháp mỗi cách 3 ngày, đều có thể tự hành tụ tập chung quanh thiên địa nguyên khí. Sau đó kích phát một lần, Khương Sầm giật mình, tiếp lời nói ra, thì ra là thế, bởi như vậy, cả hoa đào cảnh phong ấn không gian, mỗi cách 3 ngày, đều sẽ phát sinh một lần thời gian thác loạn, hết thảy đều bị trọng đưa. Không sai, Tiêu bảo chủ nhẹ gật đầu, dùng biện pháp này, Tiêu Mỗ cùng Triết Kinh, có thể thiên trường địa cửu tư thủ cả đời. Cho dù Triết Kinh có việc gì trong người, nhưng chỉ cần 3 ngày trong không chuyển biến xấu, lại hội trở lại nguyên điểm, như thế tuần hoàn lặp lại, coi như là một loại vĩnh sinh, mà Tiêu Mỗ tác chính là hội cùng tại bên người nàng, cùng nàng cùng một chỗ kinh nghiệm lần lượt tuần hoàn. Vì không cho nàng cảm thấy cô tịch, Tiêu Mỗ còn cố ý kê đó một ít nàng nhận thức hàng xóm láng giềng, kiến thành hoa đào bảo, cùng nàng cùng một chỗ kinh nghiệm tuần hoàn. Dù sao Tiêu Mỗ chỉ cần lưu lại tại trong trận pháp, trí nhớ cũng sẽ bị trống rỗng, căn bản cảm giác không thấy mình ở kinh nghiệm lần lượt tuần hoàn. Chỉ là trong nội tâm biết rõ, đây là có chuyện gì. Nói tới chỗ này, Tiêu bảo chủ cười khổ một tiếng, có một loại thuyết pháp, một cái cao minh nhất nói dối, chính là nói liên tục dối người chính mình, đều tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ, mà một cái nhất tinh diệu cục, chính là bố cục người cũng hãm sâu trong đó, bởi như vậy, cục tựu vô pháp nhưng giải. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, Tiêu bảo chủ bố trí cục diện, thật là cao minh nhất, tử cục, duy nhất bố cục người, vậy mà cũng lâm vào trong cục, bởi như vậy, còn có thể là ai có thể lần này cục, nếu không phải Khương Sầm xuất hiện, nếu không phải Khương Sầm có thể giữ lại trí nhớ, chỉ sợ cái này hoa đào cảnh phong ấn không gian, còn nghĩ vĩnh viễn 3 ngày lại 3 ngày tuần hoàn trọng đưa xuống dưới, kinh nghiệm lại một cái 10 vạn lần. Thậm chí 100 vạn lần tuần hoàn. Tiêu bảo chủ bố trí xuống thời gian tuần hoàn, ngay chính hắn đều không thể nhảy ra. Hắn làm như vậy, đại khái cũng là sợ một ngày kia chính mình không ngừng tuần hoàn. Cái này vô số lần tuần hoàn nhiều lần trí nhớ, mà cuối cùng nhất chọn lấy ra mảnh nhỏ tuần hoàn, cho nên hắn dứt khoát mình cũng đặt mình trong cục. Như vậy chính mình cũng không biết tuần hoàn bao nhiêu lần. Mỗi lần đều cảm thấy chỉ là vừa mới bắt đầu tuần hoàn. Hắn cũng sẽ không bởi vì nội tâm sụp đổ mà nhảy ra tuần hoàn. Có thể cùng phu nhân cùng một chỗ, vĩnh viễn như vậy ân ái tuần hoàn xuống dưới. Đây là một tử cục, bố trí xuống một khắc này lên, tựu không cách nào nữa. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu bảo chủ ngay lúc đó có bao nhiêu quyết tâm. Mảnh nhỏ cùng này tòa cổ trận ở nơi nào? Khương Sầm hỏi. Tiêu bảo chủ không có trả lời. Hắn tựa hồ còn không muốn cứ như vậy tuần hoàn. Nhưng mà, Khương Sầm đã muốn đoán được. Nếu như tại hạ không có đoán sai, mảnh nhỏ cùng cổ trận ngay tại yêu cốc mỗ nơi a. Khương Sầm nói ra, lần đầu tiên cùng Tiêu bảo chủ gặp mặt lúc, Tiêu bảo chủ cũng không ngăn cản chúng ta tại hoa đào cảnh 4 phía điều tra. Duy nhất không để cho chúng ta đi, chính là yêu cốc. Tiêu bảo chủ cả kinh. Một lát sau, hắn thở dài, nhẹ gật đầu. Không sai, yêu cốc có yêu thú trấn thủ. Hoa đào bảo mặt khác người không có phận sự không biết tới gần, cũng sẽ không có người phá cục. Lúc trước Tiêu Mỗ đúng vậy mất rất lớn khí lực, mới đưa 2 chiếc áo giáp Rực Long dẫn vào yêu trong cốc. Khương Sầm hỏi, ngoại trừ Rực Long bên ngoài, cái kia yêu trong cốc lỗ đen trùng cũng là Tiêu bảo chủ đưa tới hay sao? Cái gì lỗ đen trùng? Tiêu bảo chủ vẻ mặt nghi hoặc, Tiêu Mỗ chưa từng nghe thấy. Khương Sầm sững sờ, theo Tiêu bảo chủ thần sắc đến xem, hắn tựa hồ thật sự không biết lỗ đen trùng, chỉ biết là hai trích rực long. Hồn lão bỗng nhiên nói ra, lão phu phỏng đoán, bằng vị này kim đan tu sĩ, cũng vô pháp đưa tới lỗ đen trùng, cho nên lỗ đen trùng rất có thể là ở Tiêu Bảo chủ bố cục về sau. Chính mình dạo chơi thời không, đến nơi này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.